Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 431 Sự tuyệt diệu của Yudan. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngay cả người sống mà ngươi cũng không giữ lại một người, tình hình của địa cung lớn như vậy, ngươi tới nói cho ta hay sao? Diệp Phong đưa tay nhéo mũi ngọc của Hồ Phi Phi. A trưởng môn, ta biết lỗi rồi. Giờ Hồ Phi Phi mới phản ứng lại. Diệp Phong thở dài. Hắn cảm thấy Hồ Phi Phi cái gì cũng tốt, nhưng chỉ số thông minh của nàng không đủ cao, hoặc là nàng không hiểu nhiều thứ, giống như hoàn cảnh của Nhan Như Ngọc lúc đầu, tương tự như khi tái sinh, trí nhớ của nàng trống, nên nàng cần phải học hỏi nhiều kiến thức bên ngoài hơn. Được rồi, trước tiên xem qua yêu đan có hữu dụng với ngươi hay không đã. Diệp Phong sử dụng anh linh lực điều khiển ngũ hành linh kiếm, đột phá lớp phòng ngự bên ngoài của Great Beta, đào ra một viên yêu đan màu vàng kaki to bằng nắm tay. Qua, wow, cái này hiệu quả nè. Khi Hồ Phi Phi vừa nhìn thấy yêu đan, nàng ngay lập tức cầm nó trong tay và hấp thụ năng lượng trong đó, khiến cho yêu đan bị nứt vỡ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng hóa thành tro đen. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 65. Tăng nhiều như vậy. Diệp Phong nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, hắn hít sâu một hơi. Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn đã hiểu. Great Beta là một yêu vương trung đẳng, tương đương với linh hải cảnh cấp 4, năng lượng đặc thù hàm chứa trong yêu đan của hắn ta chắc chắn là nhiều hơn một khối linh thạch thượng phẩm. Trưởng môn, sao ngươi lại thở dài, ngươi cũng muốn ăn sao? Hồ Phi Phi đột nhiên cảnh giác, giống như tiểu hồ ly bảo vệ đồ ăn, cái đuôi của hồ ly dựng đứng lên. Ăn cái đầu của ngươi, Diệp Phong cười mắng. À, ăn đầu của ta à, không muốn đâu, có phải Phi Phi lại làm sai điều gì hay không? Hồ Phi Phi nức nở, nhưng nàng không thể dặn ra nổi một giọt nước mắt. Sắc mặt của Diệp Phong cứng ngắc, không biết nên nói cái gì. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nhanh chóng thu dọn chiến trường, sau đó xem trong cung điện dưới lòng đất này có bảo vật gì không. Diệp Phong cũng lười nói thêm, trực tiếp thu hồi thi thể của Great Beta cùng hai yêu tướng, rồi đi dạo trong cung điện dưới lòng đất với Hồ Phi Phi. Cung điện dưới lòng đất rất lớn. Hai người đi dạo một lúc lâu, nhưng phát hiện bên trong trống rỗng, giống như một tòa thành trống không, ngay cả linh mạch cũng không cánh mà bay, giống như bị Great Beta cắn nuốt vậy. Tiền bối, cứu mạng với. Ngay khi cả hai chuẩn bị rời đi, họ nghe thấy một tiếng kêu gào như có như không trong bóng tối. Ai kia? Diệp Phong cùng Hồ Phi Phi đi theo tiếng kêu. Trước một tòa điện lao, Diệp Phong nhìn thấy một số người bị thương, tóc tai bù xù. Thiếu công tử cầm đầu nhìn thấy Diệp Phong. Hắn ta phát hiện hắn không có chút hơi thở tu vi nào, giống phàm nhân như đúc, nhưng lại có chín thanh bạch cốt phi kiếm bay lượn quanh người, liền biết hắn là người không dễ động vào. Vị tiền bối này nhìn như còn trẻ, nhưng nói không chừng là cường giả cấp cao sở hữu thuật chú nhan, thậm chí ngay cả ta cũng không cảm ứng được tu vi, chẳng lẽ là đại năng thần nguyên cảnh? Giàu gì chắc cũng là linh hải cảnh cấp cao chứ. Nội tâm của thiếu công tử khiếp sợ. Hắn ta khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hồ Phi Phi đang đứng sau lưng Diệp Phong. Phát hiện thiếu nữ này có dung mạo xinh đẹp, nhưng lại có mái tóc màu hồng và đuôi cáo đầy lông tơ phía sau, hắn ta lập tức đoán được nàng là một nữ hồ ly. Tiền bối, chúng ta bị vua Hoang Vu bắt làm tù binh. Đa tạ ân cứu mạng của ngài, thiếu công tử và mấy người xung quanh quỳ trên mặt đất, đồng thanh cảm tạ. Bị bắt làm tù binh các ngươi đến từ phương nào? Diệp Phong trở nên hứng thú. Chúng ta đến từ nước Nam Minh, nằm ở phía nam của sa mạc cằn cỗi. Ta là thiếu thành chủ của thành Bắc Lương, tên ta là Đinh Thanh. Người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đi đầu tự giới thiệu mình. Nước Nam Minh, thành Bắc Lương, Diệp Phong lấy bản đồ ra. Quốc gia này được đánh dấu trên đó, tiếp giáp với sa mạc cằn cỗi, bán kính chỉ có hơn 10.000 dặm, ngay cả lưu vực sông Nam Giang cũng không bằng. Tuy nhiên lãnh thổ của nước Nam Minh tuy nhỏ nhưng thực lực của tu hành giả cũng không hề yếu. Thành Bắc Lương trong miệng của Định Thanh là một trong bốn tòa thành chính của nước Nam Minh, có một vị linh hải cảnh trấn giữ. Dĩ nhiên, bề ngoài cả nước Nam Minh cũng chỉ có khoảng 5 linh hải cảnh, Đông Nam Tây Bắc, tứ đại thành chủ, mỗi nơi một vị, trung tâm là quốc đô còn có một vị. Còn như đại năng thần nguyên cảnh, cả nước Nam Minh không có nổi một người. Diệp Phong hơi đoán một chút là đã cảm thấy được quốc nội của nước Nam Minh không thể nào không có thần nguyên cảnh, nếu như không có đã sớm bị yêu vương trong sa mạc hoang vu đè đầu cưỡi cổ rồi. Tại sao ngươi lại bị bắt làm tù binh? Diệp Phong hỏi sau khi hiểu rõ tình hình chung ở nước Nam Minh. Đinh Thanh đứng dậy, trải lại mái tóc dài bù xù đang buông xóa của mình, chắp tay nói. Bởi vì ông nội ta là thủ hộ thần của thành Bắc Lương, cũng là một trong năm cường giả linh hải cảnh của nước Nam Minh, ông ấy phụ trách canh giữ khu vực phía Bắc, vua Hoang Vu không đánh lại ông ta, nên hắn ta chỉ có thể phái người bắt sống ta, lợi dụng điểm yếu này áp hiếp ông tự phế tu vi. Ồ, thì ra là như vậy, Diệp Phong mỉm cười. Hầu hết tu hành giả đều có tình cảm lạnh nhạt, sao có thể vì cháu trai mà phế bỏ tu vi? Theo quan điểm của Diệp Phong, Đinh Thanh còn che giấu nhiều thông tin quan trọng hơn. Nhưng mà Diệp Phong không hề vạch trần. Ken két. Diệp Phong dùng bạch sắc cốt kiếm chém nát địa lao, thả Đinh Thanh và một số người khác ra, nói các ngươi được tự do. Đa tạ tiền bối đã cứu mạng, Đinh Thanh vội vàng chắp tay nói cảm tạ, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn khắp bốn phía, chúng ta mau rời đi, nếu không chờ vua Hoang Vu tới sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi nói tới hắn ta hả? Diệp Phong vứt thi thể của Gritbita xuống mặt đất, làm cho mặt đất run lên. Khi Đinh Thanh và nhóm của hắn ta nhìn thấy Gritbita, đồng tử của họ co rút lại. Cái này, trời! Họ khiếp sợ tới ấp úng, không nói nên lời. Hết chương 431. Chương 432 Sự tuyệt diệu của Yudan Titi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tin đồn là vua Hoang Vu đã đạt tới yêu vương trung đẳng lại bị một thanh niên nhìn như người phàm nhưng thực lực kinh khủng này chém chết hay sao? Quá đáng sợ. Diệp Phong thu hồi thi hài của Gritbita, nói yêu quái trong cung điện dưới lòng đất đã bị chém chết, nơi này hiện giờ cũng không có bảo vật gì, đi thôi. Hắn nói xong, dẫn Hồ Phi Phi đi về phía xa xa. Tiền bối, xin chờ một chút. Đinh Thanh gọi Diệp Phong lại, lấy ra một chiếc hộp gấm cổ xưa, hai tay trình lên. Đây là cái gì? Diệp Phong quay đầu nhìn về phía hộp gấm. Vãn bối nhận ân cứu mạng của tiền bối, đây là báu vật gia truyền của Đinh gia thành Bắc Lương chúng ta, hôm nay ta tặng lại cho ngài, coi như quà cảm ơn. Đinh Thanh nói. Diệp Phong vốn không muốn nhận. Nhưng khi nghe nói đó là báu vật gia truyền, hắn nhất thời thấy thích thú. Thời điểm mọi thứ đang im hơi lặng tiếng, hộp gấm tự động mở ra. Ánh sáng xanh ngọc bích hiện lên, rồi tỏa ra bốn phía. Đây là một khối ngọc bội hình hổ màu xanh lục. Bên trong của nó chứa đựng linh khí dồi dào, còn có trận pháp phức tạp và tuyệt diệu, làm cho người ta có cảm giác như đối mặt với trận đồ cỡ chung. Trận pháp cấp linh hải cảnh, rất huyền ảo nha. Diệp Phong đưa ra phán đoán. Ninh Thanh lại gật đầu một cái tiền bối nói đúng, bảo bối này là do ông nội truyền lại cho cha ta, sau đó lại truyền cho ta, hiện tại lại giao cho tiền bối. Ngươi cho ta một vật quý giá như vậy ngươi không lo lắng sau khi trở lại thành Bắc Lương sẽ bị các vị trưởng lão trừng phạt sao? Diệp Phong cười hỏi. Miếng ngọc bội hình hổ này ẩn chứa trận pháp rất cao minh. Nhưng mà vừa rồi hắn dùng thần niệm lực và anh linh lực quét qua một vòng, hắn xác định vật này ẩn chứa một phong ấn cực mạnh, chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể sử dụng. Tiền bối không cần lo lắng, trưởng bối nhà ta đã nói món đồ này giao cho ta toàn quyền sử dụng, cho dù ta có cho đi, bọn họ cũng sẽ không trách tội. Đinh Thanh im lặng một lúc. Sau đó nói thêm, tuy nhiên, vật này có phong ấn và tạm thời không thể sử dụng được. Diệp Phong lập tức cười nói nếu không dùng đến, người vẫn lấy ra làm quà cảm ơn, có phải không đủ thành ý hay không? Đinh Thanh lộ vẻ ngượng ngùng giải thích thật ra là vãn bối không có bảo vật nào khác có thể lấy ra được ngoại trừ miếng ngọc bội hình hổ này có giá trị khá cao này. Vậy thì ngươi có biết tác dụng của miếng ngọc bội hình hổ này không? Diệp Phong hỏi. Vãn bối không biết, toàn bộ thành Bắc Lương, chỉ có ông nội ta biết. Đinh Thanh lắc đầu liên tục. Được, vậy ta bèn nhận trước. Diệp Phong đẩy hộp gấm lại, cất ngọc bội hình hổ và hộp đi. Tiền bối, ta còn chưa biết đại danh của ngươi, ngươi là người của phương thế lực nào? Đinh Thanh nhìn thấy Diệp Phong cất đi ngọc bội hình hổ, hắn ta thở phào nhẹ nhõm, tò mò hỏi. Vương quốc Linh Diệu, trưởng môn Phiêu Miểu phái, Diệp Phong. Diệp Phong không hề giấu giếm. Giá trị danh tiếng năm. Diệp Phong ngay lập tức nhận được lời nhắc. À, hắn ngạc nhiên liếc nhìn Đinh Thanh và nhóm của hắn ta. Hắn phát hiện rằng bọn họ vừa đúng có 5 người, giá trị danh tiếng tăng lên trong nháy mắt hẳn đến từ bọn họ. Như vậy xem ra, Đinh Thanh là thật lòng muốn cảm ơn. Ta biết Vương quốc Linh Diệu, nghe nói nơi này nằm ở phía bắc sa mạc cằn cỗi, là một quốc gia cấp 3 sao, bên trong còn có rất nhiều tông môn cấp nhị tinh, một tinh cấp tông môn, thực lực nội bộ cũng vô cùng cường đại, còn có đại năng thần nguyên cảnh chấn giữ. Đinh Thanh tràn đầy ngưỡng mộ. Sau đó, hắn ta cắn răng, quỳ xuống trước mặt của Diệp Phong. Diệp trưởng môn, xin ngài hãy thu nhận ta làm đồ đệ. Tuy rằng hắn ta không biết Diệp Phong mạnh đến mức nào, nhưng có thể giết một đường tới tận đây, ít nhất cũng có cấp bậc linh hải cảnh cấp cao. Thực lực bậc này, dù đặt ở trong nước Nam Minh cũng là nhân vật đứng đầu số 1 số 2. Ngay cả trong Vương quốc Linh Diệu, hắn cũng là cường giả hàng đầu. Nếu có thể bái ông ta làm thầy, cũng có thể làm dạng danh tổ tiên. Diệp Phong liếc nhìn Đinh Thanh. Hắn suýt chút nữa quên mất mình còn phải chiêu mộ đệ tử để phát triển môn phái, nâng cao thực lực. tuổi còn trẻ đã đạt tới tụ nguyên cảnh cấp 3, không tệ. Diệp Phong nhìn ra tu vi của Đinh Thanh, ánh mắt khác hẳn, trong lòng dò hỏi hệ thống, Đinh Thanh phù hợp với điều kiện thu nhận đồ đệ chứ? Tuổi tác quá lớn, hệ thống giải thích như vậy. Ý của ngươi là, Diệp Phong mặt đầy hắc tuyến. Tuổi tác của đệ tử thu nhận không thể lớn hơn tuổi của trưởng môn. Hệ thống giải thích. Mẹ cha mày, Diệp Phong trong lòng chửi rủa. Một mầm non tốt đẹp mà lại không thể nhận. Trong lúc tuyệt vọng, Diệp Phong chỉ có thể vỗ vỗ vào bả vai của Đinh Thanh, vẻ mặt đầy tiếc nuối nói, bổn trưởng môn mới vừa bấm ngón tay tính toán, duyên phận giữa ta và ngươi chỉ đến đây thôi, không thể nào thành thầy trò. Còn giờ đã tới lúc ta và ngươi nên chia tay. Sau khi nói xong, hắn đi về phía lối ra của cung điện dưới lòng đất cùng với Hồ Phi Phi. Gì? Đinh Thanh ngơ ra tại chỗ. Duyên phận chỉ tới đây thôi. Có phải bởi vì mới vừa rồi mình đưa ra lễ vật không đủ quý giá ư? Nghĩ đến đây, Đinh Thanh vội vàng hô lên tiền bối, xin cho ta một cơ hội. Ta cũng muốn cho ngươi một cơ hội, nhưng là ngươi lớn tuổi hơn ta, Diệp Phong trong lòng than thở, có chút hối hận, cùng Hồ Phi Phi đi về phía lối ra của cung điện dưới lòng đất. Trên một cái cồn cát, Diệp Phong cùng Hồ Phi Phi đứng lơ lửng trên không, tay áo tung bay, hướng mặt về phía vầng trăng sáng trên bầu trời, ngắm nhìn về phương nam, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Không lâu sau, Đinh Thanh và nhóm của hắn ta cũng trốn ra khỏi cung điện dưới lòng đất. Mọi người nhìn thấy Diệp Phong và Hồ Phi Phi đang đứng lơ lửng trên không trung. Với khí chất độc nhất vô nhị và chiếc áo choàng bay phấp phới, hai người tựa như thần vương và hồ tiên dưới ánh trăng. Tất cả mọi người đều sinh lòng kính ngưỡng. Đây mới là phong thái của cao nhân tuyệt thế, gió thổi dưới trăng làm cho người ta có loại cảm giác sơ sắc tiêu điều cùng với hơi thở tráng lệ. Có người cất lời cảm khái. Tiền bối, ngài định trở lại Phiêu Miểu phái sao? Đinh Thanh lấy can đảm hỏi. Không phải, Diệp Phong lắc đầu. Hết chương 432. Chương 433 độc chiến vua sa mạc, trạng thái chiến đấu tầng thứ 3. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hắn vốn phải đi. Nhưng mới vừa rồi, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đồng thời cảm ứng được bầu trời phía trên sa mạc phía nam, có một bóng người kinh khủng xuất hiện, cuốn cuồng cát lên và nghiền nát nó với sát khí băng hàn. Tốc độ đối phương rất nhanh. Không bao lâu, song phương sẽ gặp nhau. Một trận đại chiến, không thể tránh khỏi. Giết. Một cơn bão cát rất nhanh ập đến vùng lân cận. Chính các ngươi đã giết chết Ritbita. Âm thanh rợn tóc gáy phát ra từ cơn bão cát, làm cho đá sỏi trên mặt đất run lên. Đinh Thanh cùng bốn người hầu chịu không nổi luồng uy áp này, hộc máu tại chỗ, kinh hãi nói không tốt, hắn ta là vua hoang vu, mạnh hơn vua sa mạc. Vua sa mạc là ai? Diệp Phong quay lại hỏi Đinh Thanh. Đinh Thanh lau vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt sợ hãi mà giải thích toàn bộ sa mạc cằn cỗi có năm đại yêu vương, vua hoang vu, vua sa mạc, vua bọ cạp, vua cuồng mãng, vua lạc đà. Trong đó, thực lực của vua sa mạc là mạnh nhất. Nói cách khác, chỉ cần đánh bại vua sa mạc, chúng ta có thể thông quan qua sa mạc cằn cỗi rồi, hai mắt của Diệp Phong sáng lên. Đinh Thanh sững sờ khi thấy hắn không lo lắng chút nào. Chẳng lẽ, vị Diệp trưởng môn này thật sự là linh hải cảnh cao giai, thậm chí là đại năng thần nguyên cảnh, ngay cả vua sa mạc còn không sợ nội tâm của Đinh Thanh chịu chấn động. Lúc này, Diệp Phong nói Phi Phi, nhớ kỹ lời ta từng nói, diễn kịch. Rõ. Hồ Phi Phi khiêng đoạn côn màu trắng, ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu tầng thứ nhất, hai mắt bắn ra ánh sáng màu hồng nhạt, mái tóc dài cũng bắt đầu phát sáng. Sau đó, cặp mắt của nàng càng ngày càng chói lóa. Mái tóc dài màu hồng đang phát sáng cũng không gió mà bay, tiến vào trạng thái chiến đấu tầng thứ hai, khí thế trên người tăng lên tới cấp độ yêu vương trung đẳng. Vị hồ tiên kia cũng là cường giả yêu vương, mà lại xét trong cấp độ yêu vương cũng là tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Đinh Thanh và bốn vị người hầu lại chấn động thêm lần nữa, càng coi trọng Phiêu Miểu Tông hơn nữa. Lúc này, bão cát phía xa dần dần tách sang hai bên. Một bóng người cầm một chiếc diều chiến chậm rãi bước ra. Người này cao tới trăm trượng, có thể nói là người khổng lồ. Ngoại hình cũng tương tự với nhân tộc, thế nhưng làn da lại tựa như nham thạch, vô cùng thô ráp. Đôi mắt tựa như lam bảo thạch, hàn quang lóe lên. Diệp Phong mở công năng tìm kiếm của linh thú cắt ra. Phủ vương yêu vương trung đẳng đỉnh phong. Thiên phú khai sơn thần phủ. Ghi chú vua sa mạc, kẻ mạnh nhất sa mạc hoang vu, có được năng lực xoay chuyển gió lốc, khi bị thương, khí huyết tự động hóa thành gió lốc khủng bố để phản kích, chiến lực cực mạnh, sức chiến đấu giữ vững trong thời gian dài, sức sống ương ngạnh. Khó mà giết chết. Xoay chuyển gió lốc à, tên này khó chơi đây. Diệp Phong nói thầm. Hắn cảm thấy vua sa mạc tựa như mặc một bộ phản giáp, sức sống lại vô cùng ương ngạnh, khó bị giết chết. Đánh nhau cùng đẳng cấp, vua Sa Mạc cũng không kém Bình Đầu Ca chút nào. Nếu như Bình Đầu Ca hấp thu linh huyết của vua Sa Mạc, chẳng phải là tương lai muốn nghịch Thiên Diệp Phong nghĩ thầm. Thế nhưng, đây cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời mà thôi. Vua Sa Mạc hiện tại đang ở vào trạng thái đỉnh cao, cho dù liên hợp với Hồ Phi Phi, Diệp Phong cũng không có lòng tin chém giết đối phương. Diệp trưởng môn, vua Sa Mạc tới, chúng ta nên làm gì? Đinh Thanh đứng tại chỗ, dù cho vua Sa Mạc vẫn tại nơi xa, gã cũng đã cảm nhận được áp lực vô cùng đáng sợ, thật sự là không có cách nào dịch chuyển bước chân. Đây cũng là uy áp mà thượng vị giả đối với hạ vị giả. Khí thế vừa mở, không ai cản nổi. Chính là các ngươi đã giết chết Reed Bita. Vua Sa Mạc phủ vương vung rìu chiến lên, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm Hồ Phi Phi, có thể cảm nhận được một luồng khí thế đáng sợ phát tán ra từ trên người của nàng. Khai Sơn Thần Phủ. Không đợi đám người trả lời, vua Sa Mạc đã tiến công, mà vừa ra chiêu đã sử dụng thiên phú mạnh nhất. Nó nhảy lên cao cao, sau đó vung rìu về phía đám người, một ánh rìu màu xanh nhạt từ trên khung trời chém xuống, quỹ tích rơi xuống có thể thấy rõ ràng, trong quá trình rơi xuống vẫn luôn hấp thu lực lượng ánh trăng, trở nên càng ngày càng khủng bố. Diệp Phong có thể phát hiện ánh rìu kia rất sớm. Hắn có thể thấy được quỹ tích di chuyển, thế nhưng không thể tránh kịp. Trưởng môn, ta có thể. Khí thế Hồ Phi Phi chấn động, đẩy Diệp Phong ra ngoài hơn 10 dặm, vung đoản côn lên, tựa như một nữ chiến thần, chỉ trong khoảnh khắc đã vung ra mấy trăm côn, đón đỡ ánh rìu. Xoẹt xẹt. Trong ánh mắt chấn động của Diệp Phong và đám người Đinh Thanh, đoản côn màu trắng bị đánh thành mảnh vỡ, nổ nát tứ tán, ngay cả Hồ Phi Phi cũng bị ánh rìu bổ trúng, toàn thân tán thành bột mịn, tựa như ánh sao màu hồng hắt xuống. Mẹ nó, Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, vô cùng tức giận. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 68. Tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng vang lên. Phi Phi không sao. Diệp Phong sững sờ, nhìn về phía ánh sao màu hồng kia. Bọn chúng hóa thành một vòng xoáy với tốc độ xoay cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tụ lại, ngưng tụ thành bóng hình uyển chuyển của Hồ Phi Phi. Ngay cả đoàn côn màu trắng cũng khôi phục lại. Thật đáng sợ mà. Hồ Phi Phi tóm chặt đoàn côn màu trắng, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh hãi. Vua Sa Mạc trước mắt, có thể nói là đối thủ mạnh nhất mà nàng đã gặp phải. Vậy mà trọng sinh. Vua Sa Mạc và đám người Đinh Thanh rất kinh ngạc. Nếu là tu hành giả bình thường, bị một chiêu kia bổ chúng đã chết từ sớm rồi, thế mà vị hồ tiên xinh đẹp này lại còn không chết. Chết đi cho ta. Vua Sa Mạc hít sâu một hơi, lại vung rìu lên, sử dụng thiên phú Khai Sơn Thần Phủ. Luồng sáng chói mắt lần thứ hai chém xuống. Linh khí mỏng manh xung quanh lẫn lực lượng ánh trăng đều hóa thành ánh sáng bạc hòa vào trong ánh rìu, làm cho nó càng sắc bén và khổng lồ hơn. Trốn xa chút. Diệp Phong tóm lấy đám người Đinh Thanh, ánh bạc hiện lên, chỉ trong khoảnh khắc đã xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm để xem cuộc chiến. Hết chương 433. Chương 434 độc chiến vua sa mạc, trạng thái chiến đấu tầng thứ 3 TT. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Dịch chuyển tức thời. Đám người Đinh Thanh nhìn về phía Diệp Phong với vẻ khiếp sợ. Xem chiến đi, Diệp Phong trầm giọng nhắc nhở. Đám người Đinh Thanh đều ngậm miệng lại, nhìn về phía trung tâm chiến trường. Trên bầu trời, Hồ Phi Phi lại bị ánh rìu chém thành ánh sao màu hồng rất xinh đẹp, cũng thuận lợi tích lũy không ít năng lượng thăng cấp, nhanh chóng ngưng tụ lại. Ngươi có thiên phú bất tử. Vua Sa Mạc hít mắt lại, ồ, chắc hẳn là ngươi có được một khối bản nguyên sinh mệnh, một khi bản nguyên tiêu hao hết, bản vương muốn xem ngươi còn có thể sống lại được nữa hay không. Khai Sơn Thần Phủ. Vua Sa Mạc lại vung rìu lên, chém về phía Hồ Phi Phi. Ánh rìu kinh khủng chém xuống, Hồ Phi Phi vẫn không địch nổi. Đây cũng không phải diễn trò, mà là thật sự không phải đối thủ. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 74. Quá mạnh đi. Hồ Phi Phi bị đánh nát, lại ngưng tụ lại, hô hấp trở nên gấp gáp, ngay cả trạng thái chiến đấu tầng thứ 2 cũng suýt nữa không duy trì nổi. Vẫn còn chưa chết. Vua Sa Mạc gào thét. Nó không tiếp tục sử dụng Khai Sơn Thần Phủ. Đây là thiên phú bản mệnh, lực lượng bị tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn có thể sử dụng 3 lượt cũng đã rất tốt. Nếu sử dụng lần nữa, áp lực cũng quá lớn. Rìu lớn nặng nề như núi chém xuống, Hồ Phi Phi cũng đánh ra mấy trăm côn, lại chỉ có thể đánh lệch lưỡi rìu đi mà thôi. Cút, vua Sa Mạc đảo ngược rìu lớn, dùng phần lưng rìu đập bay Hồ Phi Phi, tiếp đó liên tục dùng nắm đấm và rìu lớn để hành hung. Cơ thể của Hồ Phi Phi liên tục bị đập nát, thế nhưng vẫn luôn tự lành lại. Thiên phú trọng sinh cũng quá biến thái đi. Vua Sa Mạc càng đánh càng kinh hãi. Diệp trưởng môn, Hồ Tiên không phải đối thủ, ngài còn không ra tay hay sao? Đinh Thanh run rẩy, nắm chặt nắm đấm. Không cần ta ra tay, Diệp Phong lắc đầu. Nếu như chỉ vì chém giết vua sa mạc, hắn cũng có thể sử dụng không gian la bàn trợ giúp Hồ Phi Phi, lợi dụng dịch chuyển tức thời mà có thể đánh lén đối phương. Như vậy, có lẽ sẽ có cơ hội chém giết. Thế nhưng Hồ Phi Phi đã nói, nàng không cần hỗ trợ. Cho nên, Diệp Phong lựa chọn đứng ngoài quan sát. Cùng lúc đó, trên người Hồ Phi Phi đang bị toàn diện ngăn chặn bên kia, dần dần có ánh sáng óng ánh bùng lên. Đó là năng lượng đang trong quá trình tích trữ khi bị đánh đập. Loại năng lượng này không thể dùng để thăng cấp, thế nhưng có thể dùng để tiến vào trạng thái chiến đấu cấp bậc cao hơn, thật ứng với câu nói. Tóc càng hồng, đánh nhau lại càng hung ác. A! À, Hồ Phi Phi bỗng gào thét, toàn thân bị một luồng sáng màu hồng phấn bao phủ, mái tóc từ dài tới eo bỗng biến thành dài 3 mét, tung bay giữa không trung. Đôi tai cáo dần dần kéo dài, bề ngoài còn có khí màu hồng quanh quẩn. Đôi mắt màu hồng tựa như hồng ngọc, trong con người có pháp trận hình sao sáu cánh, tại mi tâm cũng xuất hiện dấu ấn một ngọn lửa. Luồng khí kinh khủng bắn ra ngoài, ngay cả vô sa mạc đều bị đẩy lùi vài trăm mét. Trạng thái chiến đấu tầng thứ 3, quá tốt. Diệp Phong vỗ tay, nói với vẻ hưng phấn. Hóa ra, muốn đi vào trạng thái chiến đấu tầng thứ 3, cần phải bị đánh trước, tích trữ năng lượng, chứ không phải như tầng thứ nhất hay tầng thứ hai, muốn tiến vào là có thể tiến vào. Đám người Đinh Thanh cũng thấy được Hồ Phi Phi mạnh hơn rất nhiều, cũng hưng phấn lên. Đột phá trong lúc chiến đấu, làm sao có thể? Vẻ mặt của vua sa mạc rất khó nhìn. Nó cảm nhận được lực lượng của Hồ Phi Phi lại từ yêu vương trung đẳng bình thường tăng lên thẳng tới tình trạng tiếp cận yêu vương cao đẳng. Khai Sơn Thần Phủ. Vì giải quyết Hồ Phi Phi, vua sa mạc lại thiêu đốt huyết mạch, lại chém ra một ánh rìu kinh khủng nối liền đất trời. Vù. Lực lượng vô tận từ hư không tuôn ra, nhập vào ánh rìu. Côn ảnh trọng trọng. Hai tay Hồ Phi Phi cầm côn, chỉ trong nháy mắt đã đánh ra 365 côn, mỗi một côn đều đánh vào vị trí khác biệt, tổ hợp lại thành một trận đồ hình tròn rất kỳ dị. Ánh rìu chém xuống, chém trúng trận đồ hình tròn này. Trong khoảnh khắc đó, hào quang vô tận bắn ra. Ánh sáng chói mắt tới mức làm nhức mắt người xem, trong mắt cũng chỉ có màu trắng xóa, tới tận mấy giây sau mới dần dần khôi phục như thường. Người nào thắng? Đám người có cùng một câu hỏi. Keng keng keng. Tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên không dứt. Diệp Phong xua tàn ánh sáng, nhìn về phía chiến trường. Vua sa mạc cầm rìu chiến trong tay, chiến đấu ngang ngửa với Hồ Phi Phi trong trạng thái chiến đấu tầng thứ 3. Về mặt lực lượng, vua sa mạc nghiền ép Hồ Phi Phi. Thế nhưng về mặt tốc độ, Hồ Phi Phi nhanh hơn đâu chỉ mấy lần. Dựa vào vô số bóng côn, nàng đánh cho toàn thân vua sa mạc đau nhức kịch liệt, hai tay cầm rìu cũng không kiên trì nổi mà nổ tung. Lực lượng khí huyết bàng bạc tuôn ra, hóa thành một cơn gió lốc màu đỏ bên ngoài cơ thể vua sa mạc, như vô số lưỡi đao chém về phía Hồ Phi Phi. Linh lung phát trận. Mái tóc dài 3 mét của Hồ Phi Phi không gió mà bay, lại như vô số xúc tu hóa giải vô số lưỡi dao gió đang bay về phía nàng. Ngay cả tóc cũng có thể ngăn địch, thực sự là quá kinh khủng mà. Đinh Thanh và mấy vị người hầu liên tục hít khí lạnh. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy rất bất ngờ và vui vẻ. Đối với trạng thái chiến đấu tầng thứ 3 của Hồ Phi Phi, hắn khá là hài lòng. Trên bầu trời, hai tay Hồ Phi Phi cầm côn, tóc dài bay múa điên cuồng, ngăn cản cơn lốc màu đỏ đang tiếp cận nàng, chỉ trong chớp mắt cũng đã vung ra hơn ngàn côn, đánh cho hai tay vua sa mạc nứt ra, thân hình liên tục lùi lại về phía sau. Xoẹt xoẹt. Lực lượng khí huyết bùng nổ. Vô số cơn lốc màu đỏ tiếp tục được hình thành. Thế nhưng Hồ Phi Phi lại bay lên cao, lách khỏi vô số cơn lốc vây kín, xuất hiện vị trí tại phía trước trán của vua sa mạc. Tại sao ngươi lại có thể nhanh như vậy? Vua sa mạc vô cùng kinh sợ. Nó nhanh chóng giơ rìu lên ngăn cản, thế nhưng vẫn chậm một nhịp. Hết chương 434. Chương 435 quét ngang sa mạc hoang vu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bịch. Hồ Phi Phi đập mạnh về phía trán của vua sa mạc, làm cho nó nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, tựa như mặt ngoài một ngôi sao bị trụ trời đập nát vậy, mảnh vỡ tán loạn, bụi mù cuồn cuộn, đồng thời còn có gió lốc màu đỏ bắn ra phản kích. Siêu cấp bạo liệt côn. Hồ Phi Phi dùng mái tóc phòng ngự, dùng toàn lực để vung đoàn côn màu trắng, chỉ trong chớp mắt có vô số côn ảnh xuất hiện tổ hợp thành một quang trận, bắn ra khí thế vô cùng đặc thù. Gầm. Tựa như có tiếng rồng ngâm vang lên. Mặt ngoài quang trận lại có một con cự long ngẩng đầu gầm rú, sau đó phun ra một luồng long tức, đánh nát gần nửa cái đầu của vua sa mạc. Oa. Vua sa mạc bị thương nặng tới mức khó có thể tưởng nổi, khí huyết toàn thân dần dần trở nên cuồng bạo, ngưng tụ thành một cơn lốc màu đỏ vô cùng đáng sợ, xé nát mái tóc của Hồ Phi Phi, cũng đánh bay nàng ra xa mấy trăm dặm. Ngươi chờ đó cho ta. Vua Sa Mạc bị thương rất nặng, cho nên cũng không dám chiến tiếp, lòng sinh ý sợ hãi, phun ra một ngụm máu, toàn thân lại được một cơn gió lốc màu đỏ bao phủ, dùng tốc độ cực cao xoay tròn, tựa như một mũi khoan, chui xuống dưới sa mạc. Vèo. Chỉ trong chớp mắt, nó đã chui xuống lòng đất hơn 10 dặm, vẫn tiếp tục chui xuống, sau đó rẽ ngoặt, chạy nhanh về phía nam. Mấy trăm dặm bên ngoài. Toàn thân Hồ Phi Phi có vô số ánh sao màu hồng xuất hiện, chúng nó nhanh chóng nhập lại cơ thể, trợ giúp nàng khôi phục thương thế, mái tóc và tai hồ ly cũng dần dần biến ngắn lại. Rất nhanh, nàng lại khôi phục như ban đầu. Quá mạnh. Ninh Thanh và bốn người hầu cùng nuốt nước miếng, đã không có lời nào có thể diễn tả sự chấn động trong lòng cả. Vua Sa Mạc, người mạnh nhất sa mạc hoang vu trong truyền thuyết, lại bị Hồ Tiên dưới trướng Diệp Phong đánh tơi bời mà chạy trốn. Trưởng môn, tên kia chạy quá nhanh, không đuổi kịp. Hồ Phi Phi trở lại bên người Diệp Phong, quệt miệng nói. Không đuổi kịp thì không cần đuổi. Diệp Phong quan sát Hồ Phi Phi, phát hiện năng lượng thăng cấp của nàng đã tích lũy tới 74, đã sắp tới mức 4/5 rồi. Theo tiến độ này, Hồ Phi Phi cũng có thể tiến giai trong khoảng thời gian tới. Diệp trưởng môn, vua sa mạc sẽ không quay lại chứ? Đinh Thanh dẫn theo bốn người hầu đi tới bên người Diệp Phong, rồi mới hỏi thăm. Ta cũng không chắc lắm, thế nhưng coi như nó quay trở lại, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Diệp Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nói. Trên thực tế, hắn cũng không phải đối thủ của vua sa mạc. Dựa vào năm loại lực lượng là lực lượng cơ thể, lực lượng anh linh, lực lượng thần niệm, hắn cũng chỉ có thể chiến với tụ nguyên cảnh tầng 8 một trận mà thôi, coi như tính cả bạch cốt kiếm trận và ngũ hành linh kiếm mới có thể chém giết linh hải cảnh tầng 1. Loại thực lực này, ngay cả Liễu Minh, vua hoang vu Grid Bita đều không đánh nổi, chớ nói chi là vua sa mạc cực kỳ khủng bố kia. Chỉ khi Hồ Phi Phi tiến vào trạng thái chiến đấu tầng thứ 3 mới có thể chiến một trận. Hít. Mấy người Đinh Thanh nghe nói vậy, đều hít một ngụm khí lạnh. Diệp trưởng môn đúng là thâm sâu khó lường. Ngay cả vị hồ tiên mỹ lệ dưới trướng này cũng có thể làm vua sa mạc bị thương nặng, thực lực của hắn hẳn là càng khủng bố hơn. Diệp trưởng môn thật đúng là linh hải cảnh cao giai. Không, có lẽ hắn là đại năng thần nguyên cảnh. Ninh Thanh vô cùng chấn động. Khi nhìn về phía Diệp Phong, vẻ mặt của gã trở nên sùng kính. Tín ngưỡng lực 15. Diệp Phong nghe được tiếng nhắc nhở từ hệ thống, tự nhiên cảm thấy kinh ngạc, bỗng quay đầu lại thấy ánh mắt đầy kính ý của Ninh Thanh. Tại sao cái tên này lại trở thành tín đồ của ta rồi? Diệp Phong rất ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng hắn cũng lười nghĩ chuyện này, nói với Đinh Thanh hiện tại vua sa mạc đã bị đánh chạy, tạm thời tại sa mạc cũng không có nguy hiểm gì khác, các ngươi còn không thừa dịp này trở về Nam Minh Quốc hay sao? Diệp trưởng môn, vãn bối chân thành mời ngài đi tới Bắc Lương Thành của Nam Minh Quốc với ta, xin hãy cho ta một cơ hội tận tình địa chủ. Đinh Thanh khẩn cầu. Diệp Phong hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát. Sau khi Phiêu Miểu Tông tăng lên làm tông môn tinh cấp, muốn tiếp tục tăng tiến thì số lượng môn nhân đệ tử sẽ trở thành chỉ tiêu sát hạch hoàn toàn mới. Cho nên, thừa dịp lần này đi tới Nam Minh Quốc, có lẽ có thể thu thêm một vài người đệ tử. Nghĩ tới đây, Diệp Phong gật đầu, nói có thể. Cảm ơn Diệp trưởng môn vui lòng đến dự. Đinh Thanh vô cùng hưng phấn, vội vã mở nhẫn chữ vật, lấy ra một chiếc phi thuyền có cấp bậc linh khí trung phẩm. Vù! Phi thuyền chở đám người xuyên qua bầu trời đêm với tốc độ nhanh nhất. Trên phi thuyền, Diệp Phong và Hồ Phi Phi ngồi giữa, một người hộ đạo với tu vi tụ nguyên cảnh tầng 6 ngồi cạnh Đinh Thanh, đối mặt với Diệp Phong. Hóa ra vị này là hộ pháp của Quý Tông, thảo nào lại mạnh tới vậy. Sau khi trò chuyện một lát, Đinh Thanh mới biết được thân phận của Hồ Phi Phi. Còn cần bao lâu mới có thể tới thành Bắc Lương? Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn lên vầng trăng treo cao trên bầu trời, xác định canh giờ hiện tại, rồi lại cúi đầu hỏi. Dựa theo tốc độ này, sáng sớm ngày mai mới có thể tới. Ninh Thanh trả lời. Vậy vẫn còn rất xa. Diệp Phong khoanh chân lại, ra vẻ đang tu luyện. Bởi vì có câu nói nhiều tất nói hớ, cho nên, hắn cũng không muốn trò chuyện quá nhiều với Ninh Thanh. Hồ Phi Phi ngồi cạnh Diệp Phong, cũng giả bộ như tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Phi thuyền bay rất nhanh, thỉnh thoảng cũng gặp phải yêu tướng trong sa mạc, thế nhưng đều bị Hồ Phi Phi dùng một côn đập chết. Sáng sớm hôm sau, phi thuyền bay ngang qua một dãy núi tại biên giới sa mạc hoang vu. Cuối cùng cũng thấy được ốc đảo rất lớn, lại bay đi hơn ngàn dặm, thấy được một vùng đồng bằng cách nơi đây mấy trăm dặm, có một tòa thành trì cỡ lớn kéo dài mấy trăm dặm tọa lạc nơi đó. Đã tới, nơi đó chính là thành Bắc Lương. Ninh Thanh đứng dậy, chỉ vào vài chục bảo tháp cao tới vài trăm mét tại vị trí trung tâm tòa thành trì này, thể hiện vẻ vui mừng mà nói: Diệp trưởng môn, đó chính là thấp tam tháp của Bắc Lương chúng ta, tạo thành một đại trận hộ thành cỡ trung, dưới tình huống gia gia của ta tự mình chủ trì, có thể chống lại yêu vương trung đẳng tựa như là vua hoang vu vậy. Trận pháp cỡ trung à, thú vị. Diệp Phong đứng dậy, quan sát một cách tỉ mỉ. Hết chương 435. Chương 436 Song Vương công thành. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đại trận hộ thành Bắc Lương thập tam tháp rất mạnh. Thế nhưng nếu muốn so, vẫn kém hơn hắc bạch kỳ bàn của Phiêu Miểu Tông đôi chút. Cũng bởi vì có được đại trận hộ tông cỡ trung, Diệp Phong mới ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên tâm đi cùng Hồ Phi Phi ra ngoài đánh quái. Ầm ầm. Thế nhưng đúng lúc này, từ phía thành Bắc Lương truyền tới tiếng vang đinh tai nhức óc. Đám người tập trung nhìn lại, phát hiện trên mặt đất có vô số bọ cạp khổng lồ bò lên, dưới sự dẫn đầu của một con bọ cạp màu đen lớn tới trăm trượng cùng liều mạng đánh vào đại trận hộ thành của thành Bắc Lương. Là vua bọ cạp. Đinh Thanh bị dọa tái mét mặt, thân hình lảo đảo suýt nữa thì rơi khỏi phi thuyền. Đó chính là Độc Hạt Vương. Hồ Phi Phi trừng to đôi mắt đẹp, tay phải cầm đoạn côn màu trắng, không ngừng vỗ nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay trái, bộ dáng nóng lòng muốn thử. Diệp Phong mở chức năng tìm kiếm. Độc Hạt Vương yêu vương hạ đẳng đỉnh phong. Thiên phú hiến tế. Ghi chú một con bọ cạp có giáp xác cứng rắn, cấp bậc yêu vương, khống chế đại quân độc hạt hàng ngàn vạn con, thời khắc mấu chốt có thể tăng tu vi trong thời gian ngắn thông qua việc hiến tế tộc quần. Thiên phú này khóe miệng Diệp Phong giật giật. Chẳng lẽ đây chính là hiến tế đồng đội, pháp lực vô biên trong truyền thuyết? Nhanh, tăng nhanh tốc độ. Bên tai mọi người truyền đến tiếng kêu dồn dập của Đinh Thanh. Vâng, hộ đạo tụ nguyên cảnh tầng 6 kia nhanh chóng rót chân nguyên vào linh chu, làm cho tốc độ tăng vọt, bay về phía thành Bắc Lương xa xa. Giờ phút này, trong thành Bắc Lương, hơn 10 bóng dáng khôi ngô thân mặc giáp trụ bay lên trời, đứng ở đỉnh tháp cao, trong tay đều cầm một trận đồ, dùng hết toàn lực ổn định đại trận. Nhân tộc thành Bắc Lương nhát gan hèn yếu, các ngươi chỉ xứng đáng sống tạm trong thành thôi sao? Độc Hạt Vương mở miệng gào thét. Vô số sóng âm hình vòng tròn mắt thường có thể thấy được bao bọc lấy yêu nguyên lực vô tận, giống như sóng lớn đánh từng đợt một, đánh vào hộ thuẫn, làm cho nó nứt ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Âm thanh vỡ vụn vang lên không dứt bên tai. Hơn 10 cường giả tụ nguyên cảnh tay cầm trận đồ đều bị chấn động đến mức thân thể run mạnh, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn máu, nhưng vẫn gắt gao chống đỡ, không dám buông tay. Bọn họ cũng là trận nhãn. Một khi buông tay, hộ thuẫn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, mấy trăm vạn sinh linh ở thành Bắc Lương chắc chắn sẽ bị đại quân độc hạt điên cuồng nuốt chửng. Cho nên, cho dù là chết, cũng phải giữ. Đám tiểu tạp chủng thành Bắc Lương, bổn vương đến vậy. Một ngọn núi bỗng nhiên sụp đổ, các dãy núi trong phạm vi mấy trăm dặm dao động, mặt đất bắt đầu sụp đổ, một con cự mãng siêu cấp dài tới vạn thước hiện thân, bên ngoài thân có sấm sét lóe lên, trán lồi lên, giống như là muốn mọc một cái sừng rồng. Ở phía sau hắn, còn có hàng vạn con cự mãng, mỗi một con đều có cục lớn như vậy, yếu nhất cũng là yêu binh hạ đẳng. Ngay cả cuồng mãng vương cũng tới rồi. Đinh Thanh bị dọa đến mức đặt mông ngồi trên linh chu, run lẩy bẩy. Diệp Phong nhìn về phía phát ra âm thanh. Cuồng mãng vương yêu vương hạ đẳng đỉnh phong. Thiên phú kim thiền thoát xác. Ghi chú một con cuồng mãng không ngừng thôn vệ huyết mạch tiến hóa, có được thiên phú kim thiền thoát xác, năng lực sinh tồn cực mạnh, am hiểu thôn vệ huyết mạch cường địch để làm lớn mạnh bản thân, trước mắt đang ở thời điểm đột phá. Đọc xong tin tức của cuồng mãng vương, Diệp Phong sờ sờ cằm. So với thiên phú hại người ích ta hiến tế đồng đội tăng pháp lực bản thân của Độc Hạt Vương, kim thiền thoát xác của cuồng mãng vương là một thủ đoạn bảo mệnh cường đại. Cho dù Hồ Phi Phi có thể đánh hắn, nhưng chưa chắc có thể giết chết hắn. Vì thế, Diệp Phong nói với Hồ Phi Phi: Phi Phi, lát nữa đánh cuồng mãng vương trước, tốt nhất là một kích tất sát. À, được. Hồ Phi Phi không biết dụng ý của Diệp Phong, nhưng vẫn tuân thủ 100. Rầm rầm rầm. Đại quân Độc Hạt và cuồng mãng ra sức tấn công, thề phải xé nát đại trận hộ thành của thành Bắc Lương, đánh cho những cường giả tụ nguyên cảnh bên trong điên cuồng thổ huyết, cuối cùng thậm chí là dùng ý chí bất khuất chống đỡ. Vì sao gia gia của ta không ra tay vậy? Ninh Thanh ngồi liệt trên linh chu, vành mắt ửng đỏ, hai tay dùng sức nắm lấy mép thuyền, đầu ngón tay đâm sâu vào nhưng lại không hề biết. Chư vị, các ngươi chờ lâu rồi. Trung tâm thành Bắc Lương. Một sóng khí năm màu bắn ra, hóa thành hơn 10 đạo khí tức sinh mệnh ấm áp rót vào trên người những cường giả tụ nguyên cảnh tay cầm trận đồ, trợ giúp bọn họ khôi phục ý thức, thương thế cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn. Là thành chủ. mọi người ở thành Bắc Lương phấn chấn. Gia gia Đinh Thành của Đinh Thanh là thành chủ thành Bắc Lương, về phần cha hắn thì là đại đô thống, cũng không phải thành chủ, cũng không phải phó thành chủ. Khi Đinh Thành hiện thân, một cỗ uy áp thuộc về linh hải cảnh tầng 4 đỉnh phong khuếch tán ra, dung nhập vào đại trận hộ thành, gia cố nó. Đông đông đông. Vô số độc hạt, cuồng mãng đánh vào hộ thuẫn, nhưng không thể làm cho nó vỡ tan vỡ, phòng ngự của cả tòa thành trì, bởi vì Đinh Thành hiện thân mà trở nên vững như thành đồng. Gia gia ta lại mạnh lên, khó trách lúc trước không có hiện thân, xem ra là đang trùng kích bình cảnh. Đinh Thanh mừng rỡ. Từ mới vào linh hải cảnh tầng 4 đột phá đến linh hải cảnh tầng 4 đỉnh phong sao Diệp Phong thì thầm, nhưng cũng không quá chắc chắn. Đinh Thành, lão bất tử nhà ngươi, vậy mà lại đột phá thành công, nhưng ngươi thật sự cho rằng như vậy có thể yên tâm sao? Độc hạt vương đột nhiên vung kìm lớn, trong nháy mắt giết chết hơn mấy chục vạn con độc hạt, hiến tế lực lượng của chúng nó, bản thân lập tức bước vào cấp độ yêu vương trung đẳng. Xoạt xoạt. Hắn vung kìm lớn sắc bén, liên thủ với cuồng mãng vương cách đó không xa, đồng thời tấn công vào một điểm của đại trận hộ thành, cuối cùng cũng phá vỡ. Xiết vào, một người cũng không lưu. Độc hạt vương dùng sức đâm một cái, lỗ thủng của đại trận hộ thành bị xé thành một lỗ hổng đường kính mấy chục thước, hàng vạn độc hạt và mấy ngàn con cuồng mãng đã xông vào trong đó, bộc phát đại chiến với giáp sĩ thành Bắc Lương. Một màn này, khiến Đinh Thanh lòng như đao cắt. Hết chương 436. Chương 437 ve sầu thoát xác. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Có thể nhanh lên được nữa không? Hắn nắm chặt nắm đấm gào thét. Hộ đạo giả đã dốc toàn lực khống chế phi thuyền, mồ hôi trên trán to bằng hạt đậu, sắc mặt khó coi, nói thiếu công tử, đây đã là tốc độ nhanh nhất của Linh Chu rồi. Còn hơn 100 dặm. Diệp Phong yên lặng tính toán khoảng cách. Hắn nhìn về phía Hồ Phi Phi bên cạnh, người sau đứng lên, khiêng đoạn côn màu trắng, biến mất trong một mảnh sáng bạc, sau một khắc, liền xuất hiện cách xa trăm dặm. Cùng lúc đó, trong thành Bắc Lương, thành chủ Đinh Thành hít sâu một hơi, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay về phía bầu trời xa xa, một mảng hỏa diễm nóng rực phóng lên trời, hội tụ thành một hỏa diễm bảo ấn dài rộng trăm trượng, ầm ầm rơi xuống đất. A! À, độc hạt và cuồng mãng dẫn đầu xông vào lập tức bị nướng thành cho bụi, hỏa diễm nóng rực bốc lên dọc theo lỗ hổng của đại trận hộ thành, thuận tiện thiêu hủy hơn 10 vạn con độc hạt, mùi khét theo gió khuếch tán. Phù phù. Dân thành phủ cận ngửi được khói độc trong không khí, cả người tê liệt ngã xuống đất. Tứ chi vô lực, chỉ có thể kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Đinh Thành, muốn chết. Độc hạt vương và cuồng mãng vương tận mắt chứng kiến đại quân dưới trướng tổn thất nặng nề, đồng thời điên cuồng tấn công lỗ hổng của đại trận hộ thành, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, cả tòa đại trận không kiên trì nổi nữa, tất cả đều vỡ vụn. Đinh Thành và hơn 10 cường giả tụ nguyên cảnh làm trận nhãn đồng thời hộc máu, bị trọng thương. Thực lực của độc hạt vương quá mạnh, tính sai rồi. Trên mặt Đinh Thành tràn đầy bi thương. Nếu không phải bởi vì ông là trận nhãn đại trận hộ thành, bị phản phệ, thực lực tạm thời giảm xuống, nếu không, bằng tu vi của ông cũng đủ để ngăn cản độc hạt vương tấn công. Nhưng nếu như vậy, đại trận thủ thành mà không có ông gia trì thì sẽ bị cuồng mãng vương xé rách. Đinh Thành, người chết chắc rồi. Cuồng mãng vương mở miệng, bay lên trời, đang chuẩn bị một ngụm cắn nuốt Đinh Thành, sau đó luyện hóa, trợ giúp bản thân xông lên cảnh giới yêu vương trung đẳng. Vèo. Một bóng dáng màu hồng nhạt vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa Đinh Thành và cuồng mãng vương, đoạn côn màu trắng trong tay bất ngờ vung ra mấy trăm côn ảnh. Ngao! Không đợi mọi người nghĩ rõ đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ đầu của cuồng mãng vương đã bị đánh nổ, thân thể khổng lồ rơi xuống đất, đúng lúc nện vào một con đường trống trải, khiến cho bốn phía phủ đầy vết nứt thật lớn. Cái gì? Độc hạt vương ngửa người ra sau. Tất cả tu hành giả cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ngàn vạn đại quân độc hạt và cuồng mãng cũng đều ngây ngốc tại chỗ. Cuồng mãng vương, ngã xuống. Là ai ra tay vậy? Sau một khắc, tất cả sinh linh rời ánh mắt, nhìn thấy Hồ Phi Phi ở giữa không trung, tay cầm đoạn côn màu trắng. Một hồ nữ tóc hồng. Mọi người nhìn chằm chằm nàng, tất cả đều lộ ra vẻ khó có thể tin. Ai có thể nghĩ đến, một hồ nữ nhìn nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, vậy mà lại kinh khủng như thế. À, quả nhiên là người không chết. Ở chỗ này à? Hồ Phi Phi không để ý tới mọi người rung động, thần thức đảo qua, liền phát hiện trong thân thể cuồng mãng vương xuất hiện một con cuồng mãng với hình thể hơi nhỏ, cả người có tia chớp bắn ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chạy về phương xa. Đừng mơ chạy được. Hồ Phi Phi cầm con đuổi theo. Vị đạo hữu hồ tộc này, đừng đuổi theo, cuồng mãng vương có thiên phú bản mệnh kim thiền thoát xác, cực khó giết chết, vẫn nên hợp lực đối phó độc hạt vương trước đã. Ninh Thành phục hồi tinh thần. vội vàng lấy chân linh nguyên, hô to. Nhưng mà, Hồ Phi Phi cũng lười quản hắn, không ngừng theo sát Cuồng Mãng Vương. Cái này, tâm tính của những tu hành giả ở thành Bắc Lương nổ tung. Thật vất vả mới nhìn thấy hy vọng, kết quả, Hồ Phi Phi vậy mà lại đuổi theo Cuồng Mãng Vương chạy trốn. Kể từ đó, thành Bắc Lương lại phải đối mặt với nguy cơ thất thủ. Khắc khắc khắc, Cuồng Mãng Vương, ngươi ngăn cản nàng, ta sẽ công vào, chém giết thành chủ Đinh Thành. Độc Hạt Vương nhe răng cười, phát huy ra lực lượng mạnh nhất, đánh về phía Đinh Thành đã gặp phải trọng thương ở giữa không trung. Một cái kìm lớn bọc lấy sóng khí khủng bố, tựa như màn trời đè xuống, mắt thấy liền muốn kẹp chết Đinh Thành. Không được. Mắt Đinh Thành như muốn nứt ra. Vô số tu hành giả ở thành Bắc Lương, cũng đều giống như đã dự đoán được hình ảnh bi thống kế tiếp, nhịn không được mà khóc lóc. Ra ra, nguy hiểm. Cuối cùng Đinh Thành cũng chạy tới, cuống quýt hô to, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp trưởng môn, xin ngài. Hả, Diệp trưởng môn đâu? Nơi Diệp Phong vốn đang ngồi xếp bằng, giờ phút này sớm đã không có một ai. Độc Hạt Vương, ngươi đừng hòng giết ta. Trên không trung, Đinh Thành vung tay lên, một cái khiên tròn hình mai rùa nổi giữa không trung, mặt ngoài có phù văn bát quái màu vàng, ngăn ở phía trước. Xoạt xoạt. Nhưng sau khi Độc Hạt Vương hiến tế đồng đội, pháp lực thật sự vô biên, kìm cực lớn ra sức đánh một kích, liền đánh quy giáp viên thuẫn thành phấn vụn, sóng xung kích đánh vào người Đinh Thành, hất văng ông ra ngoài, nặng nề đập vào một tòa tháp cao. Phốc. Đinh Thành hộc máu, rõ ràng đã không còn tái chiến. Thành chủ. Giờ khắc này, sinh linh toàn thành hoảng sợ. Đinh Thành được xưng là thủ hộ thần của thành Bắc Lương, vậy mà không địch lại Độc Hạt Vương. Xong đời rồi. Vị hồ tiên thần bí kia không có ở đây, Đinh Thành chủ lại bị trọng thương, thành Bắc Lương chúng ta sắp lạnh rồi. Trời muốn diệt ta sao? Rất nhiều tu hành giả thấy không cam lòng, giống to tại chỗ. Khắc khắc khắc, tất cả đều chết cho ta. Độc Hạt Vương vung hai cái kìm lớn, chuẩn bị nghiền chết Đinh Thành đang bị trọng thương, sau đó thôn vệ hắn ta. Nhưng ngay khi mọi người tuyệt vọng, một mảnh ngân mang xẹt qua bầu trời, hai bóng giang vô thanh vô tức xuất hiện trên không trung. Diệp Phong cầm một viên yêu đan to bằng vại nước, mặt ngoài có một cái đồ đằng hình đầu rắn, khuôn mặt dữ tợn, giống như muốn thôn vệ toàn bộ thế giới. Ở bên cạnh hắn, chính là Hồ Phi Phi với vẻ mặt đắc ý. Là ngươi. Độc Hạt Vương nhìn chằm chằm Hồ Phi Phi, lại nhìn yêu đan đồ đằng đầu rắn bị Diệp Phong cầm, đồng tử chợt co rụt lại. Khí tức của viên yêu đan này rất quen thuộc. Hết chương 437. Chương 438 một côn đánh chết, năng lượng mắc cấp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cuồng Mãng Vương đã vẫn lạc. Độc Hạt Vương nhìn chằm chằm yêu đan, thần sắc hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn về phía xa xa. Cách đó hơn trăm dặm, một con cự mãng dài chừng ngàn trượng ngã xuống trong vũng máu, đầu đã nổ tung, trên đường còn rớt vài tấm da rắn bị lột ra. Không thể không thừa nhận, Cuồng Mãng Vương vô cùng khó giết, trong lúc đó liên tục sử dụng 5 lần kim thiền thoát xác, đáng tiếc, đối mặt với người có thể thuấn di như chúng ta, hắn chạy trốn là tốn công vô ích. Diệp Phong nắm lấy yêu đan, khóe miệng hơi nhếch lên. Hồ Phi Phi không đuổi kịp Cuồng Mãng Vương chạy trốn với tốc độ cao. Thế nhưng, Diệp Phong lại ra tay. Hắn liên tục tiêu hao mấy viên linh thạch trung phẩm, mang theo Hồ Phi Phi trải qua mấy lần thuấn di, mỗi một lần đều có thể đuổi kịp Cuồng Mãng Vương, đánh nổ hắn. Tuy rằng Cuồng Mãng Vương có thể không ngừng lột xác, né tránh một kích chí mạng, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì sử dụng quá nhiều thiên phú mà sự mệt mỏi dần dần hiện ra, bị Hồ Phi Phi bắt lấy, một côn đập nát hồn thể, bỏ mạng ở nơi cách thành Bắc Lương hơn trăm dặm. Ngươi, các ngươi lại thật sự giết được Cuồng Mãng Vương. Trong lòng Độc Hạt Vương sinh ra sợ hãi, theo bản năng lui về vài bước. Trong năm đại yêu vương ở sa mạc hoang vu, không thể nghi ngờ sa mạc chi vương là mạnh nhất, các loại năng lực đều rất xuất chúng. Nhưng nói về năng lực chạy trốn, còn phải xem Cuồng Mãng Vương. Nhưng, Cuồng Mãng Vương vẫn ngã xuống. Con cự mãng kia có chút khó chơi, nhưng cũng không ngăn được một côn của ta. Hồ Phi Phi vung đoạn côn màu trắng, nhìn chằm chằm Độc Hạt Vương, liếm liếm môi. Phi Phi, lên, Diệp Phong hạ lệnh. Được rồi, Hồ Phi Phi đã sớm nhịn không được muốn ra tay. Một khi đánh nổ Độc Hạt Vương, nàng có thể hấp thu yêu đan của đối phương. Dám ra tay với bổn vương, người muốn chết. Độc Hạt Vương nhìn chằm chằm Hồ Phi Phi xông tới với tốc độ cực nhanh, vội vàng hội tụ tất cả lực lượng vào đầu kìm lớn, đâm ra ngoài. Bịch. Hồ Phi Phi ngay lập tức đánh ra 720 đạo côn ảnh, giao nhau thành một bạch sắc quang trận, có trận văn phức tạp quanh quẩn, kéo theo thiên địa chi lực. Rào. Tiếng rồng ngâm vang lên. Tất cả mọi người nhìn theo âm thanh, chỉ thấy trong bạch sắc quang trận lao ra một con cự long màu trắng, một đầu đập nát kìm lớn của Độc Hạt Vương, tiếp tục lao thẳng lên, đánh thủng toàn bộ thân hình hắn. Trên mặt đất, lại xuất hiện một cái hố lớn đường kính 10 thước, sâu tới ngàn thước. A, không thể nào. Độc Hạt Vương cúi đầu, nhìn vết thương xuyên thủng chính mình, muốn vung kìm lớn, lại phát hiện Hồ Phi Phi đã đi tới trước mặt. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mấy trăm côn, hồn thể Độc Hạt Vương đã bị đập nát, một viên yêu đan màu đen lớn như bàn tròn trượt xuống từ bên trong, bị Hồ Phi Phi giơ tay lên bắt lấy. Ầm ầm. Thẳng đến lúc này, thân thể Độc Hạt Vương nặng như núi non mới nện trên mặt đất, trong lúc nhất thời làm đất rung núi chuyển, bụi đặc bao trùm. Mọi người thấy một màn này, đều sợ ngây người. Độc Hạt Vương vậy mà lại ngã xuống. Chạy đi. Đại quân cự mãng và Độc Hạt còn sót lại hậu đội biến thành tiền đội, một mảnh đen nghịt, bỏ chạy về phía bắc sa mạc hoang vu. Diệp Phong và Hồ Phi Phi cũng lười quản chúng nó. Mất đi Cuồng Mãng Vương và Độc Hạt Vương, đại quân Độc Hạt và Cuồng Mãng chỉ là một đám ô hợp, ngay cả yêu tướng cao đẳng cũng không có. Nhiều nhất, cũng chỉ có hơn 10 yêu tướng trung đẳng, hạ đẳng. Đinh Thanh khống chế Linh Chu đến, quỳ xuống, cảm kích đến rơi nước mắt. Nói đa tạ Diệp trưởng môn và hộ pháp Hồ Phi Phi ra tay tương trợ, vãn bối cảm kích vô cùng. Tiện tay mà thôi, Diệp Phong liếc mắt nhìn thi hài Độc Hạt Vương nằm trên mặt đất, bổn trưởng môn xuống xem hắn đã chết chưa. Dứt lời, hắn liền mang theo Hồ Phi Phi chui vào trong cơ thể Độc Hạt Vương. Nhân cơ hội này, Diệp Phong quả quyết sử dụng công năng thứ tư của linh thú các, vô số ánh sáng màu xanh nhạt tuôn ra từ các phương hướng trong thân thể Độc Hạt Vương, dần dần ngưng tụ thành một viên linh huyết đoàn có đường kính 2 thước ở phía trước. Phù phù, phù phù. Diệp Phong có thể ở trong cảm nhận được sinh mệnh lực tràn đầy ở trong linh huyết đoàn, giống như một trái tim, đang mạnh mẽ đập đều. Cuối cùng cũng chuyển di linh huyết được rồi. Diệp Phong thở phào một cái. Thời điểm chém giết Cuồng Mãng Vương, hắn đã rời linh huyết đi, hiện giờ lại thu hoạch được linh huyết của Độc Hạt Vương, đủ để đặt một cơ sở cực kỳ vững chắc cho linh thú của Phiêu Miểu Tông. Trưởng môn, ta muốn ăn. Hồ Phi Phi nhìn chằm chằm hai viên y một yêu đan khổng lồ lơ lửng bên người. Nhanh một chút. Diệp Phong thúc giục. Hiện giờ, năng lượng thăng cấp tích lũy của Hồ Phi Phi đã tiếp cận 80%, lại hấp thu hai yêu đan cấp bậc yêu vương hạ đẳng đỉnh phong này, rất có thể sẽ tích đầy năng lượng, bắt đầu thăng cấp. Đối với việc này, Diệp Phong vô cùng chờ mong. Được rồi, vừa nghe có thể hấp thu, Hồ Phi Phi ném đoạn côn màu trắng đi, tự động thu cái đuôi bồng bềnh vào trong. Sau đó, nàng vươn hai tay ra, đè lại yêu đan của Cuồng Mãng Vương. Xì xì. Yêu đan bắt đầu tan rã, năng lượng đặc thù thuần túy mạnh mẽ tuôn ra, tất cả đều rót vào trên người Hồ Phi Phi. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 87. Tiến độ rất nhanh, lần này trực tiếp tăng hơn 1/10. A, thật thoải mái. Hồ Phi Phi hít sâu một hơi, hai tay đặt trên yêu đan màu đen lớn hơn, hấp thu lực lượng trong đó. Đinh, phát hiện năng lượng Hồ Phi Phi đã đạt tới 100, trước khi thăng cấp không thể nào hấp thu tiếp được. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở. A, ta cảm giác rất buồn ngủ. Hồ Phi Phi ngáp một cái, thân thể mềm nhũn, liền ngã trên người Diệp Phong. Yêu đan của Độc Hạt Vương chỉ mới được hấp thu hơn phân nửa lực lượng, mặt ngoài có chút vết nứt, có thể giữ lại tái sử dụng. Hệ thống, có chuyện gì vậy? Diệp Phong nâng Hồ Phi Phi, hỏi hệ thống. Là một linh khí hình người, cho dù hấp thu đủ năng lượng thăng cấp, Hồ Phi Phi cũng không nên mệt mỏi như vậy. Nguyên thần của Hồ Phi Phi đang hấp thu năng lượng thăng cấp, cho nên tiến vào thời kỳ ngủ say. Dự kiến trong vòng 3 ngày sẽ thức tỉnh. Hệ thống đưa ra kết quả phân tích. Thì ra là như thế. Diệp Phong gật đầu. Xem ra, Hồ Phi Phi đã bắt đầu thăng cấp. Hắn thu hồi yêu đan màu đen của Độc Hạt Vương, mang theo Hồ Phi Phi một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mấy trăm vạn người ở thành Bắc Lương. Hết chương 438. Chương 439 bí mật phía sau ngọc bội hình hổ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp trưởng môn, cuối cùng ngài cũng ra. Đinh Thanh lập tức nghênh đón. Ở phía sau hắn là Đinh Thành cùng với hơn 10 cường giả tụ nguyên cảnh hấp hối, ánh mắt họ khi nhìn về phía Diệp Phong và Hồ Phi Phi tràn đầy tình ý. Tuy rằng Hồ Phi Phi đã rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng Diệp Phong anh linh chi lực âm thầm đỡ nàng, cả người và mặt còn bị một tầng sương mù màu hồng nhạt lượn lờ, không ai nhìn ra được nàng đang ngủ say. Vị này chính là Diệp trưởng môn của Phiêu Miểu Tông ở Vương quốc Linh Diệu đúng không? Tại hạ là thành chủ Đinh Thành của thành Bắc Lương. Cảm ơn ân cứu mạng của ngài và hộ pháp của Quý Tông. Đinh Thành chắp tay cảm ơn. Ông đã ăn đan dược chữa thương, thương thế khôi phục vài phần. Tuy nói cũng có sức đánh một trận, nhưng đối mặt với Hồ Phi Phi thực lực khủng bố và Diệp Phong thâm bất khả chắc, ông không dám khinh thường chút nào. chỉ là tiện tay thôi. Diệp Phong tùy ý khoát tay áo. Lúc này, Đình Thành chắp tay nói, Diệp trưởng môn, ngài vẫn nên tiến về phủ thành chủ cùng chúng ta, để tỏ lòng cảm tạ, chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị thịnh yến mời ngài. Thịnh yến thì miễn đi, tùy tiện ăn một chút là được. Diệp Phong có vẻ rất tùy ý, nhưng trong lòng lại đang tự hỏi có nên đóng gói chút đồ ăn ngon, mang về cho các trưởng lão và đệ tử của Phiêu Miểu Tông hưởng dụng hay không. Nửa canh giờ sau, tầng trên cùng của một tòa bảo tháp tòa cổ xưa. Nơi này là tòa cao nhất trong 13 tòa tháp ở Bắc Lương, cũng là phủ thành chủ của thành Bắc Lương. Tháp này rất dày và có đường kính hơn 100 thước. Cho dù là yến sảnh nằm ở tầng cao nhất, cũng có vẻ rất rộng rãi. Thành chủ Đinh Thành ngồi ở chủ vị, Diệp Phong và Hồ Phi Phi ngồi ở ghế khách quý, Đinh Thành và những tu hành giả khác đều ngồi ở trên bàn tiệc. Nhìn đầy các loại sơn hào hải vị bày ở trước mặt, Diệp Phong thèm nhỏ dãi. Ừ, không tệ, ngon quá. Diệp Phong ăn một cái cánh chim nướng lửa, phát hiện hương vị rất không tệ, hơn nữa còn rất dai, sau khi ăn xong cả người thoải mái. Diệp trưởng môn quá khen, đây chỉ là cơm đạm trà thô, chỉ sợ không thể lọt vào mắt ngài. Đinh Thành tỏ vẻ xấu hổ. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một thế ngoại cao nhân như Diệp Phong lại yêu thích món ăn do linh chủ chế biến, hơn nữa còn có vẻ rất hưởng thụ. Ôi, vì sao hộ pháp của quý tông lại không ăn? Có người phát hiện Hồ Phi Phi ngồi im tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, cũng không nói lời nào. Diệp Phong giải thích hôm nay liên trảm hai đại yêu vương, hộ pháp mệt mỏi, không muốn ăn gì. À, hộ pháp quý tông nhất định là đang điều dưỡng trạng thái, hiểu rõ. Đinh Thành tỏ vẻ thì ra là thế. Tiệc tối nhanh chóng kết thúc. Bốn người Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Đinh Thành ngồi lại trên ngọn tháp chính. Đinh Thành muốn nói lại thôi. Diệp Phong nhướng mày, Đinh Thành chủ có chuyện cứ nói thẳng. Đinh Thành ấp ủ một lát, nói, Diệp trưởng môn, tôn nhi Đinh Thanh ta thật sự không phù hợp với điều kiện nhập môn của quý tông sao? Từ khi nhìn thấy thực lực đáng sợ của Hồ Phi Phi, Đinh Thành liền hy vọng Đinh Thanh có thể bái nhập Phiêu Miểu Tông, nhưng sau một hồi hỏi thăm mới biết được, Đinh Thanh không phù hợp với yêu cầu nhập tông. Phiêu Miểu Tông chúng ta thu người không nhìn tư chất tu vi, toàn bộ dựa vào duyên phận, trước mắt mà nói, Đinh Thanh tạm thời vô duyên với Phiêu Miểu Tông chúng ta, không nhận được. Diệp Phong liên tục lắc đầu. Hắn cũng muốn nhận mà. Chỉ là tuổi trưởng môn nhất định phải lớn hơn đệ tử. Đối mặt với Đinh Thanh thiên phú và tu vi đều không tệ, nhưng lại lớn hơn mình mấy tuổi, Diệp Phong cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Ai, đáng tiếc. Đinh Thành cũng rất bất đắc dĩ. Lúc này, Diệp Phong như nhớ tới cái gì, lôi hộp gấm ra, lấy viên ngọc bội hình hổ kia, hỏi Đinh Thành chủ, đây là cái gì? À, ngọc bội hình hổ, Đinh Thanh, sao con lại đưa nó cho Diệp trưởng môn? Đinh Thành nhìn chằm chằm ngọc bội, hai con ngươi đều sắp trừng ra. Ra ra, không phải ngài nói giao toàn quyền xử lý ngọc bội hình hổ cho ta sao, vì cảm tạ ân cứu mạng của Diệp trưởng môn, con liền. Đinh Thanh yếu ớt nói. Ai, con Đinh Thành chỉ vào Đinh Thanh, ngón tay không ngừng run rẩy. Nếu ngọc bội hình hổ không tiện tặng người khác, vậy bổn trưởng môn cũng sẽ không làm khó người. Diệp Phong đưa ngọc bội hình hổ qua. Đinh Thành muốn đưa tay tiếp lấy, nhưng lại cảm thấy hơi mất mặt. Rơi vào đường cùng, ông thở dài một tiếng, nói ngọc bội hình hổ giao cho Diệp trưởng môn, xem ra, đây là định mệnh rồi. Diệp Phong nghe xong thì như lọt vào trong sương mù, hỏi viên ngọc bội này có lai lịch gì đặc biệt sao? Đinh Thành suy nghĩ một chút, giải thích Diệp trưởng môn biết bao nhiêu về nước Nam Minh chúng ta. Cũng biết cơ bản, Diệp Phong đáp. Như vậy, Diệp trưởng môn hẳn là biết nước Nam Minh chúng ta có tổng cộng có 4 đại chủ thành, một quốc gia lớn đều có 5 đại thành trì chứ về phần linh hải cảnh, cũng là mỗi thành trì một người. Đinh Thành rất thâm ý hỏi. Diệp Phong gật đầu nói, chẳng lẽ, 4 tòa thành trì khác cũng có ngọc bội hình hổ sau đó gom đủ 5 khối ngọc bội, có thể triệu hoán thần long. À không, mở một kho báu. Vậy mà Diệp trưởng môn cũng đoán ra được, Đinh Thành rất kinh ngạc. Diệp Phong trợn trắng mắt. Trước đây hắn cũng từng đọc sách đấy, được chưa? Loại tình huống này, vừa đoán liền biết. Ngoại trừ ngọc bội hình hổ ở thành Bắc Lương chúng ta, 4 tòa thành trì khác phân biệt nắm giữ 4 ngọc bội hình rồng, hình tước, hình quy, hình kỳ lân, một khi gom đủ, có thể mở ra thế giới bồng lai nằm trong sa mạc hoang vu. Đinh Thành cũng không dám giấu giếm, kể mọi chuyện. Nếu các ngươi đã có ngọc bội, vì sao không mở thế giới bồng lai? Đối với điểm này, Diệp Phong rất tò mò. Chỉ là, hắn càng muốn biết trong kho báu có cái gì. Kho báu trăm năm mở ra một lần, không phải dễ dàng như vậy, tính toán canh giờ, lần mở ra tiếp theo đại khái còn có khoảng 1 năm nữa. Đinh Thành nói ra sự thật. 1 năm vậy cũng rất nhanh là đến rồi, Diệp Phong gật đầu. Hắn nhìn ngọc bội hình hổ, nói hiện giờ ngọc bội hình hổ thuộc về ta, Như vậy một năm sau, nếu thật sự muốn mở kho báu, bổn trưởng môn sẽ tự mình tới. Hết chương 439. Chương 440 bí mật phía sau ngọc bội hình hổ TT. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Có thể thuận tiện mang theo chúng ta không đinh thành thăm dò hỏi. Có thể. Diệp Phong gật đầu, chỉ là, điều bổn trưởng môn muốn biết chính là rốt cuộc bên trong kho báu kia có bảo vật gì, mà lại đáng giá để cả nước Nam Minh phải đi tranh đoạt. Trăm năm trước, bổn thành chủ may mắn đi qua thế giới bồng lai kia, bên trong có một loại linh quả kỳ lạ, có thể giúp đỡ tu hành giả ngưng tụ nguyên thần, đột phá thần nguyên cảnh, được gọi là ngưng thần quả. Trừ cái đó ra, còn có vài kho báu khác nữa, nhưng nói tóm lại, quan trọng nhất vẫn là ngưng thần quả. Ninh Thành không dám giấu giếm. Thậm chí ông còn cảm thấy may mắn vì đã giao ngọc bội hình hổ cho Diệp Phong. Bởi vì như vậy, một năm sau khi tiến vào thế giới bồng lai, cũng có thể nhờ Diệp Phong trợ giúp, độ khó tìm kiếm ngưng thần quả giảm mạnh. Ngưng thần quả. Diệp Phong nhìn ngọc bội hình hổ, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hắn không dùng được loại linh quả này, nhưng mà, đệ tử trong môn và trưởng lão đều cần dùng đến. Nhất là Cung Thanh Thu, Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt đã là tu hành giả phá vào tụ nguyên cảnh, nói không chừng ngày nào đó trong tương lai liền muốn xung kích linh hải cảnh. Về phần muốn đi lên thần nguyên cảnh, cũng không phải là không có cơ hội xông một lần. Nghĩ đến đây, Diệp Phong thu hồi ngọc bội hình hổ. Được rồi, một năm sau nhớ báo tin cho bản trưởng môn. Diệp trưởng môn yên tâm, bổn thành chủ chắc chắn sẽ sớm báo. Chỉ là, không xác định được lối vào thế giới bồng lai, cách mỗi trăm năm đều sẽ biến động một lần, đến lúc đó còn phải tiến hành định vị sớm hơn nửa tháng. Không thành vấn đề. Diệp Phong và Đinh Thành nhanh chóng đạt thành nhận thức chung. Sau đó, Diệp Phong cũng nói ra suy nghĩ của mình, gần đây bổn trưởng môn chuẩn bị mở rộng số lượng đệ tử môn đồ cho Phiêu Miểu Tông, cho nên, sẽ tiến hành nghi thức thu đồ ở thành Bắc Lương, không biết Đinh Thành chủ có truyền tin tức này đi được không? Nghi thức thu đồ đương nhiên là tiện. Đinh Thành liên tục gật đầu. Nghe vậy, Đinh Thành tỏ vẻ phiền muộn. Hai, vậy mà ta lại vô duyên bái nhập Phiêu Miểu Tông, thật đáng tiếc. Đinh Thành liên tục lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Hắn có được căn cốt thượng phẩm, bản thân lại là thiếu thành chủ thành Bắc Lương, chỉ là đã 25 tuổi, cũng đã bước vào tụ nguyên cảnh, xem như là thiên tài. Theo lý mà nói, coi như là tông môn nhị tinh, hắn cũng có thể dễ dàng gia nhập, hơn nữa còn có thể trở thành đệ tử chân truyền. Nhưng hôm nay, hắn lại không thể nào bái nhập Phiêu Miểu Tông. Đúng rồi, Phiêu Miểu Tông có được cường giả thâm bất chắc như Diệp trưởng môn, ít nhất cũng là tông môn 3 sao chứ? Đinh Thành tò mò hỏi. Diệp Phong lắc đầu, không phải, trước mắt Phiêu Miểu Tông chúng ta chỉ là nhất tinh, ngay cả nhị tinh cũng không tính. Hả? Đinh Thành và Đinh Thanh liếc nhau, đều rất kinh ngạc. Có hai cường giả như Diệp Phong, Hồ Phi Phi chấn giữ Phiêu Miểu Tông, vậy mà lại chỉ là một tông môn tinh cấp. Có lẽ là Diệp trưởng môn lười chứng nhận nhị tinh đi. Đinh Thành chỉ có thể nghĩ như vậy. Lại tán gẫu một hồi với Diệp Phong, ông đưa Diệp Phong và Hồ Phi Phi đưa đến phòng khách của một tòa tháp cao khác, liền dẫn Đinh Thành rời đi. Rất nhanh, một tin tức nặng ký được truyền khắp thành Bắc Lương. Cường giả bí ẩn không ngại vạn dặm chạy tới thành Bắc Lương, trước sau chém sạch Cuồng Mãng Vương và Độc Hạt Vương hôm nay, đến từ Phiêu Miểu Tông ở Vương quốc Linh Diệu. Vị hồ tiên kia là hộ pháp của Phiêu Miểu Tông. Về phần một vị nam tử tuấn giật khác, lại là trưởng môn càng thêm cường đại và thần bí khó lường của Phiêu Miểu Tông. Tin tức vừa ra, thành Bắc Lương chấn động. Trước đó có mấy trăm vạn người quan sát trận chiến này, cũng đều tận mắt chứng kiến phong cách tác chiến nhìn như nhu nhược nhưng cuồng dã bá đạo của Hồ Phi Phi, trong lúc nhất thời kinh hãi như gặp thiên nhân. Trong phòng khách được trang trí trang nhã. Giá trị danh vọng tông môn 9973. Giá trị danh vọng tông môn 10239. Chấm chấm chấm. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, giá trị danh vọng tông môn tăng vọt mấy chục vạn, dùng thế không thể ngăn cản phá vỡ trăm vạn đại quan. Đinh, chúc mừng giá trị danh vọng tông môn đột phá trăm vạn, linh thú các mở khóa đến cấp 5, mở ra chức năng hoàn toàn mới. Nghe thấy âm thanh, Diệp Phong nắm chặt nắm tay, lập tức mở bảng thông tin của linh thú các để tiến hành kiểm tra. Linh thú các cấp 5. Linh thú trấn núi 1150. Giải thích linh thú các thăng cấp, giá trị danh vọng đột phá ngàn vạn, mở ra giai đoạn thứ 6 của linh thú các, thêm chức năng hoàn toàn mới. Chức năng một, lực lượng điệp ra, linh thú trong linh thú các đều có thể cung cấp tăng phúc thêm tu vi cho trưởng môn. Chức năng 2, tìm kiếm cường hóa lần thứ 2, thu được tên, chủng loại, công dụng, thiên phú, cùng với nhược điểm sâu xa hơn của các loại yêu thú. Chức năng 3, huyết mạch tinh hóa đan, đan này có thể tịnh hóa huyết mạch linh thú không giới hạn, tăng tối đa tiềm lực linh thú, thuộc lò luyện đan giả lập. Sau khi thu thập vật liệu cần thiết, có thể tự luyện đan, mỗi ngày có thể luyện chế 3 lần. Chức năng 4 linh huyết chuyển di, tước đoạt huyết mạch trên người yêu thú đã ngã xuống, cũng tiến hành tinh luyện, hóa thành linh huyết, có thể chuyển đến trên người linh thú bất kỳ. Chức năng 5 linh thú đài, chuyên cung cấp nơi trú ẩn cho linh thú, tu hành trên linh thú đài, có thể giúp linh thú gia tăng tốc độ tu luyện gấp đôi. Đọc xong tin tức về linh thú các cấp 5, Diệp Phong phát hiện ra rất nhiều thay đổi. Đầu tiên là chức năng tìm kiếm đã được tăng cường lần thứ 2. Tiếp theo, số lần sử dụng lò luyện đan giả lập biến thành 3 lần một ngày. Nhưng trên thực tế, ý nghĩa của sự thay đổi không lớn, dù sao cũng không cần ngày nào cũng luyện chế huyết mạch tịnh hóa đan, có vẻ tương đối gân gà một. Một gân gà ví với chuyện làm một việc nào đó không có ý nghĩa, không có giá trị nhưng không làm thì tiếc. Linh huyết chuyển di từ chỉ có chuyển rời đến linh thú phiêu miểu tông, biến thành có thể chuyển cho linh thú tùy ý, phạm vi mục tiêu mở rộng rất nhiều lần. Điều khiến Diệp Phong mong đợi nhất là chức năng thứ 5. Linh thú đài, có vẻ như đây là một kiến trúc thực thể. Diệp Phong lẩm bẩm, giơ tay lên, lòng bàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.